Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1078, chương 1077. Góc truyện audio.com. Chấm, xoay người, ý cười trên mặt anh hoàn toàn không còn. Bước nhanh vào nhà lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Khúc Thanh Ca đang thay quần áo, nghe được tiếng mở cửa, cô vô ý thức bưng kín ngực. Làm gì? Anh đi lên trước níu lại cổ tay của cô. Em nói thật với anh, em muốn ly hôn, có phải là bởi vì trước kia biết Quý Á Nam sắp trở về? Vẻ mặt Khúc Thanh Ca khó hiểu, anh lại đang nổi điên cái gì? Trước khi cậu ấy trở về em và cậu ấy cả nửa năm chưa từng liên lạc. Làm sao tôi biết cậu ấy sắp trở về? Em nói chỉ là ngẫu nhiên gặp, cậu ấy mời em ăn bữa cơm. Sau đó hôm nay lại đến nhà hàng của cậu ấy mà thôi. Bên trong đầu óc anh đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu anh nhất định phải suy nghĩ lung tung, em cũng không có cách nào khác. Nhưng đừng có đối với em như vậy. Diệp Quân Tước kìm nén lửa giận, lực đạo trên tay không tự chủ tăng thêm. Cổ tay Khúc Thanh Ca bị bóp đau nhức, vừa ủy khuất vừa tức giận. Anh thả em ra, anh làm đau em. Sớm biết anh không yên lòng như thế, vậy hôm nay nên cùng em đi. Tránh khỏi chờ em trở lại tìm gốc giả. Lúc trước em khăng khăng một mực với anh như vậy, anh đối với em thế nào? Hiện tại ngược lại là học được bắt bóng bắt gió. Tin chuyện không tồn tại, có cần thiết sao? Nếu anh cả thấy 100 ngày cũng không chịu đựng nổi, vậy bây giờ liền ly hôn. Tránh khỏi lại tra tấn lẫn nhau. Dù sao em cũng đã không chịu đựng nổi rồi. Ly hôn, lại là ly hôn. Diệp Quân Tước bỗng nhiên hất tay của cô ra, đóng sập cửa rời đi. Mỗi lần cô vừa nhắc đến ly hôn, anh A liền không thể làm gì. Anh trực tiếp đến công ty. Dù sao yên tĩnh hơn ở lại nhà. Đến văn phòng, anh vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại. Gọi A Trạch vào trước mặt. Đi, nói cho Quý Á Nam, tôi muốn gặp cậu ta. Chấm, nếu cậu ta không dám đơn độc gặp tôi, chính là trong lòng có quỷ. Mặc kệ là buộc hay thế nào, đều phải mời đến cho tôi. A Trạch có chút chần chờ. Thiếu gia, đem người tới công ty đến không tốt lắm đâu. Công ty nhiều người phức tạp, nếu truyền đến tai phu nhân, chuyện này nhắc nhở Diệp Quân Tước. Anh không nói tôi còn không nghĩ đến. Tức đến chập mạch rồi. Hẹn địa điểm, phải bí ẩn một chút. Đừng để Khúc Thanh Ca biết. Chỉ ít trước khi tôi gặp được Quý Á Nam, tôi không hy vọng bị người khác xáo trộn kế hoạch. A Trạch lên tiếng, quay người rời đi. Trong 10 giờ đêm, Diệp Quân Tước chạm mặt với Quý Á Nam ở một biệt thự vùng ngoại ô. Trong sân không khô nóng như vậy. Gió đêm chậm chậm, có thể thoáng giảm bớt ngọn lửa tác bạo trong lòng người. Đối với việc mời của Diệp Quân Tước, Quý Á Nam không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Biểu hiện ung dung không vội. Ngại quá, loay hoay quá muộn, để cho anh chờ lâu. Nhìn tình địch tự nhiên là thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhất là Quý Á Nam không chút dáng vẻ chột dạ, cực kỳ giống khiêu khích. Diệp Quân Tước khẽ hừ một tiếng. Dù là bận hay không bận, cậu cũng không muốn tới đúng không? Cậu biết tôi tìm cậu vì cái gì không? Quý Á Nam ngơ ngác một chút, lập tức ngồi xuống trên ghế đối diện Diệp Quân Tước. Có ý gì? Tôi không hiểu lắm, anh có thể nói thẳng. A Trạch tiến lên rót chén trà cho Quý Á Nam. Quý Á Nam cười cười. Cảm ơn. Trong lòng A Trạch không hiểu có loại cảm giác kỳ quái. Từ tính cách phương diện mà xem, Quý Á Nam và Khúc Thanh Ca có chút tương tự. Đối với người khác đều rất thân thiện. Diệp Quân Tước cũng không thích quanh co lòng vòng. Cậu cách xa Khúc Thanh Ca một chút cho tôi, lại tìm lý do gặp cô ấy, tự gánh lấy hậu quả. Quý Á Nam không buồn không giận. Tôi cũng không có tìm lý do gặp cô ấy. Tôi và cô ấy cũng xem như cùng nhau lớn lên. Nhiều năm như vậy không gặp, cùng ăn một bữa cơm anh cũng để ý. Hôm nay anh có thể tìm tới tôi, Kỳ thật trong lòng tôi cũng vui vẻ. Dạng này chỉ ít có thể chứng minh anh để ý cô ấy. Cũng không phải như tôi nghe được. Anh đối với cô ấy không tốt. Cách Trương.